Bá Võ Khai Hoang, chương 325, Trạch Huyết Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quần chiến, thật ra thì kẻ địch mà Sở Hy Thanh cần ứng phó cũng chỉ có hạn. Hôm nay, có hơn 300 người của Bạch Vân Trại vây công hắn. Nhưng người có thể tiến lại gần và ra tay với hắn chưa bao giờ vượt quá 6 người. Nếu như mình tu luyện thức cực chiêu này, như vậy thì tình cảnh ngày hôm nay sẽ được cải thiện hơn nhiều. Tuy rằng Phong Chi Ngân rất nhanh rất sắc bén, nhưng lại không thích hợp với quần chiến. Tuy nhiên, sau khi Sở Hy Thanh suy nghĩ một lúc, thì vẫn từ bỏ ý nghĩ đổi thứ. Này, võ đạo, cực chiêu, võ ý, nguyên công của hắn bây giờ, tất cả đều có thể tu luyện được. Chỉ có thiên phú huyết mạch là không thể tự tu luyện, chỉ có thể thông qua linh dược hoặc là huyết nguyên trụ để thức tỉnh và giải phong ấn. Mà thiên phú huyết mạch lại ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của bản thân. Ví dụ như thuần dương tam giai của hắn, hiệu quả của nó mang lại tương đương với một tầng nguyên công. Điều này khiến cho lượng chân nguyên và tố chất thân thể của hắn tiếp cận với võ tu thất phẩm. Vì thế mà Sở Hy Thanh không muốn lãng phí số điểm võ đạo có hạn của mình vào những thứ nằm ngoài thiên phú huyết mạch. Đây mới là cách sử dụng điểm võ đạo có giá trị nhất. Mà không lâu sau, hắn có thể thăng cấp đệ tử chân truyền. Khi đó hắn có thể đi lên tầng 7, 8, 9 tàng kinh lâu của võ quán Chính Dương. Trên đó có bao hàm mười mấy loại cực chiêu có liên quan đến truy phong đao pháp. Thật ra thì tìm hiểu cực chiêu là một chuyện rất khó. Tòa yêu đá chữ ngộ ở trong bí cảnh cửu phẩm kia, thật ra chính là một phần cơ duyên. Thần Ngao Tán Nhân đã để lại chân ý đồ rất hoàn chỉnh, gần như đem chân ý của cực chiêu Phong Chi Ngân nhét vào trong đầu óc của bọn họ. Tại tàng kinh lâu của võ quán Chính Dương thì sẽ không có chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, bây giờ hắn có thiên phú thái thượng thông thần. Sở Hy Thanh tin tưởng, với ngộ tính của mình bây giờ, tốc độ lĩnh ngộ cực chiêu quần chiến sẽ không quá chậm. Khi hai người Lôi Nguyên và Diệp Chi Thu đưa Sở Hy Thanh trở về võ quán, thì hai người Kiếm Tàng Phong và giáo đầu Tử Tĩnh đạo nhân của Thuật Sư Viện đã nghe tin mà đến. Hai người họ chờ Sở Hy Thanh ở Tạp Vật Viện. Sở Vân Vân cũng ở đây. Nàng đứng ở trong một góc của gian phòng, sắc mặt trắng bệch, mày liễu nhíu chặt, vô cùng lo lắng mà nhìn Sở Hy Thanh, tựa như một muội muội đang lo lắng cho huynh trưởng của mình. Tử Tĩnh đạo nhân thì lại bắt mạch bên cổ tay trái của Sở Hy Thanh, nhắm hai mắt lại để tập trung cảm ứng. Hắn không chỉ là thuật sư lục phẩm có tu vị cao thâm, mà còn là thần y có tiếng ở quận Tú Thủy, vẫn rất tốt, lục phủ ngũ tạng đều hoàn hảo, chỉ có lá phổi là bị thương một chút. Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, Tử Tĩnh đạo nhân lấy một viên phù lục màu tím ra, hòa tan vào trong nước, rồi đút cho Sở Hy Thanh uống. Sở Hy Thanh chép chép miệng, hắn phát hiện cái phù thuật này rất ngọt, còn mang theo một ít mùi thuốc. Chất liệu của loại bùa này được làm từ các loại thuốc, lại uẩn nhưỡng những loại linh dược vào trong phù lục, bảo sao chúng lại được gọi là dược phù. Thật ra thì là một loại biến chủng của đan dược. Sở Hy Thanh vừa nuốt vào, liền cảm thấy toàn thân thoải mái hơn không ít. Cảm giác thiếu thốn và yếu ớt trong cơ thể đã đỡ hơn nhiều. Sức mạnh và chân nguyên toàn thân cũng bắt đầu khôi phục từng chút một. Sau đó, Tử Tĩnh đạo nhân lại thi triển pháp thuật, bắt đầu chữa trị vết thương cho Sở Hy Thanh. Hai tay hắn bắt linh quyết, sau đó dùng một tay ấn lên B, Ân, C của Sở Hy Thanh. Chỉ một lát sau, trong vết thương của Sở Hy Thanh đã bắt đầu có vô số thịt non, nhưng vết thương bị đao kiếm chém ra này đang bắt đầu khép lại, rồi khôi phục như lúc ban đầu. 4 vết thương bị đao kiếm chém trên người Sở Hy Thanh. Giờ chỉ còn lại một vết trắng mờ, màu sắc có hơi khác với da thịt xung quanh. Nhưng mà đây không phải là sẹo, qua một thời gian là sẽ khôi phục như thường. Lúc này, toàn thân Sở Hy Thanh đã hoàn hảo như thường, chỉ là sắc mặt hơi tái, nhợt, nhìn qua có vẻ hơi suy yếu. Vậy là được rồi, yên tâm, hắn không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến con đường tu hành, cũng không có ám thương gì cả. Khi Tử Tĩnh đạo nhân nói xong, vẻ mặt Lôi Nguyên và Diệp Chi Thu đều thả lỏng xuống. Lúc đó, bọn họ nhìn thấy toàn thân của Sở Hy Thanh đều là máu. Hai người lo lắng nhất chính là trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Sở Hy Thanh. Sau khi kích phát thần thương và táng thiên, máu thịt và kinh mạch xương cốt trên người hắn đã tiêu hao một lượng lớn bản nguyên. Nhưng hai loại thiên phú huyết mạch này được gọi là thiên phú đỉnh cấp cũng có đạo lý có nó. Đặc biệt là táng thiên, sau khi kích phát táng thiên chi vũ, chỉ cần thời gian không vượt quá nửa canh giờ thì có thể khôi phục lại số bản nguyên đã tiêu hao. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, tối nay tiểu Sở ngủ một giấc, ngày mai táng thiên của hắn sẽ tăng lên nhị giai. Cách chương